Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1286, chúng ta gặp qua. Tu luyện kiếm nhãn thần thông vô danh công tử, nếu không có thoát thân không ra, nhất định phải vỗ tay tán thưởng. Câu kia trước kia phu thê, thật sự là diệu ngôn, không biết xấu hổ đến trình độ như vậy cố gắng lôi kéo. Chân vô danh xem như kính nể vạn phần. Hiên Viên Tuyết không còn xuất thủ, dần dần bình tĩnh lại. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Thanh niên trước mặt mười phần lạ lẫm, nhưng là luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Thật giống như trong mộng gặp qua đồng dạng. Ngươi thật sự nhớ không nổi ta rồi. Chúng ta cùng đi qua Hải Uyên. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Từ Ngôn nhẹ nói lấy. Muốn tỉnh lại đối phương trí nhớ. Nghĩ không ra. Ta không nhận ra ngươi. Hiên Viên Tuyết trầm ngâm nửa ngày. Dao động đầu nói ra. Các ngươi đến đấu tiên đài làm cái gì? Nơi này là Hiên Viên gia thánh địa. Ngoại nhân không thể đạp vào nửa bước. Đã nhất thời không gọi tỉnh đối phương trí nhớ. Từ Ngôn đành phải ép quyết tâm thần. Tương lai ý giảng thuật một lần. Nghe nói đạo tử chúng độc sắp chết. Từ Ngôn cùng đan thánh đánh cực tìm kiếm lôi vụ thảo. Hiên Viên Tuyết thần thái dần dần trở nên kinh ngạc lên. Nói, lôi vụ thảo chỉ có đấu tiên đài trung tâm tồn tại. Liền ta đều tùy tiện không dám đến gần. Ngươi lại muốn hái lôi vụ thảo. Không muốn sống. Không thử một lần làm sao biết nói hái không đến. Bạn bè sắp chết. Chỉ có cái này một cái biện pháp có thể đổi lấy đan thánh xuất thủ. Từ Ngôn âm thanh phát chìm, thần sắc ngưng trọng lên. Đan thánh nếu là không muốn ra tay, không ai có thể ra lệnh cho hắn. Người kế khích tướng ngược lại là dùng đối địa phương. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Tuyết do dự một chút, vẫn là nói ra, chỉ là lôi vụ thảo khó hái trình độ. Tuyệt không phải ngươi tưởng tượng. Đấu tiên đài vì ta Hiên Viên gia thánh địa, đã ra chủ để cho các ngươi đến, nói rõ các ngươi chuyến này chắc chắn không công mà lui, thậm chí táng thân vu thử, trên đời vốn không đường, chỉ cần đi lên phía trước là được rồi, có thể hay không hái đến lôi vụ thảo, hết sức liền tốt, Từ Ngôn bật cười lớn, nói như thế nói, hắn là tại hết sức cho Hiên Viên Tuyết lưu lại cái ấn tượng tốt. Chỉ có tài như thế có thể mau chóng tỉnh lại đối phương trí nhớ. Nếu để cho người ta chán ghét coi như hoàn toàn ngược lại. Cho tới bây giờ Từ Ngôn cơ hồ có thể kết luận. Hiên Viên Tuyết chẳng biết tại sao đã mất đi một đoạn trí nhớ. Thấy đối phương bị an ổn ở về sau. Từ Ngôn bắt đầu dần dần hỏi thăm. Người có nhớ chính mình gì lúc trở về Hiên Viên đảo? Từ Ngôn hỏi, gì lúc trở về? Ta gần nhất căn bản không có ra cửa a, Hiên Viên Tuyết không hiểu thấu nói. Ngươi không nhớ rõ ngươi đi qua Lâm Uyên đảo rồi. Từ Ngôn lại hỏi, năm trước đi qua một lần, làm lúc Hải Uyên bất ổn, không có tìm kiếm quá lâu. Ta muốn sang năm lại đi một lần nhìn xem tình huống. Hiên Viên Tuyết nói biến sắc, ấm giận nói, ngươi hỏi ta hành tung làm gì? Ta đi nơi nào cùng ngươi gì quan? Ngươi kỳ thực đã đi qua Hải Uyên. Có lẽ ngươi đã thu tập được ngươi cần có hóa vũ cốt. Không tin. Ngươi có thể nhìn mình túi chữ vật. Từ Ngôn thử nói. Hắn không cách nào kết luận Hiên Viên Tuyết trí nhớ biến mất cùng lúc. Trong túi chữ vật đồ vật phải chăng cũng đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như trong túi chữ vật đồ vật không thay đổi. Như vậy biến mất trí nhớ sẽ xuất hiện một đạo không tên dấu vết. Cái này đạo ngân dấu vết là có thể hay không khôi phục trí nhớ mấu chốt. Muốn khôi phục trí nhớ, trước hết làm cho đối phương tin tưởng, mình đích thật thiếu một đoạn ký ức mới được. Từ Ngôn kiểu nói này, Hiên Viên Tuyết không khỏi hồ nghi lên, phân ra một sợi linh thức cảm giác chính mình túi chữ vật. Làm khối kia được từ Hải Uyên hóa vũ cốt bị phát giác thời khắc. Nữ hài giống như điện giật vậy giật mình tại nguyên vẹn địa. Chỉ nhớ biến mất, để Hiên Viên Tuyết hồi ức dừng lại tại 2 năm trước kia. Khi đó nàng còn không có từ Hải Uyên bên trong đạt được hóa vũ cốt. Cho nên khối này thêm ra tới hóa vũ cốt. để cho nàng khiếp sợ không thôi. Vì sao ta sẽ thêm một khối hóa vũ cốt? Chẳng lẽ là gia chủ ban cho? Hiên Viên Tiết đang khiếp sợ cùng lúc lâm vào thật sâu nghi hoặc, nàng bắt đầu suy đoán lên khối này hóa vũ cốt tồn tại. Vẫn là đại tỷ cùng nhị ca vụng trộm để vào ta trong túi chữ vật. Không đúng, bọn hắn xưa nay sẽ không vụng trộm cho ta đồ vật. Chân quý như thế hóa vũ cốt, nhất định phải đi qua gia chủ đồng ý mới được. Bị người động đậy túi chữ vật đều không chút nào. Biết, cho dù hóa thần cũng không nên cường đại như thế. Hiên Viên Tuyết, người thế nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong. Từ Ngôn ở một bên nhắc nhở nói. Cha ngươi thân như quả lặng lẽ đưa ngươi trong túi chữ vật đồ vật cải biến. Khó nói ngươi thật sự nửa điểm phát giác đều không có a. Từ Ngôn nói không sai. Hóa thần hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Thiếp thân thu hồi thậm chí có chút được thu vào tử phủ túi chữ vật. Không thể lại không có chút nào cảm giác. Khó nói khối này hóa vũ cốt. Là chính ta tìm tới. Hiên Viên Tuyết ánh mắt trở nên mê mang lên. Nói. Khó nói ta thật sự thiếu thốn một đoạn trí nhớ. Vì sao muốn biến mất ta trí nhớ? Ai xóa sạch ta trí nhớ? Liên tiếp tự hỏi. Hiên Viên Tuyết tìm không thấy đáp án. Từ Ngôn đồng dạng tìm không thấy. Bất quá một cái có thể xưng quái dị suy đoán. Bị Từ Ngôn thấp giọng nói ra. Có thể hay không? Là cha ngươi xóa sạch ngươi trí nhớ. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn sau khi nói xong. Hắn phát hiện Hiên Viên Tuyết thần thái trở nên cô đơn. Gia chủ. Chấm ngoặc kép. Đối với cha đẻ. Nữ hài xưng hô mãi mãi cũng là gia chủ. Loại này xưng hô liền Từ Ngôn đều có thể nhìn ra một loại thật sâu ngăn cách ở trong đó. Nhớ tới cha lạnh lùng. Hiên Viên Tuyết có chút thấp bên dưới đầu. Trong mắt có một cỗ không hiểu cùng quật cường ở trong đó. Nàng căn bản không biết mình làm sai cái gì. Liền bị phạt đến đấu tiên đài. Loại này không hiểu thấu trừng phạt. Nàng thường xuyên kinh lịch. Lại xưa nay sẽ không hỏi nhiều một câu. Bởi vì tại lúc còn rất nhỏ nàng liền biết rõ. Coi như mình khóc đến chết đi sống lại. Đau khổ cầu khẩn. Vị kia lạnh lùng cha đều là một bộ lạnh như băng khuôn mặt. Hiên Viên Tuyết thần thái. Để Từ Ngôn càng phát ra có thể kết luận nàng thiếu thốn trí nhớ cùng Hiên Viên Hạo Thiên có quan. Hệ, nhíu nhíu mày. Từ Ngôn tính toán một phen thời gian. Hiện ra một loại lo lắng ánh mắt. Hiên Viên Tuyết nhiều nhất mất đi một đoạn trí nhớ. Cũng không chí mạng. Thế nhưng là lại muốn tìm không thấy Lôi Vụ Thảo. Đạo tử liền muốn mất mạng. Ta giúp ngươi tìm kiếm thiếu thốn trí nhớ. Từ Ngôn hướng đi kiếm trận biên giới. Nói khí ngưng nặng nói ra. Người trước giúp ta tìm tới Lôi Vụ Thảo. Đạo tử không thể chết. Hắn nếu là chết rồi. Vậy cái này thế gian cũng chỉ thừa bên dưới vô tận ác niệm. Thân là ác nhân. Từ Ngôn kỳ thực không thích ác niệm. Nói đến buồn cười. Lại là Từ Ngôn chân chính cảm thụ. Thật sâu nhìn lấy cái này thanh niên xa lạ người. Hiên Viên Tuyết ánh mắt thay đổi mấy lần. Do dự nửa ngày. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Chỉ nhớ thiếu thốn. Cũng không mang đi trong mộng cảnh bóng lưng. Làm Từ Ngôn đứng tại kiếm trận biên giới thời điểm. Bộ kia bóng lưng lại một lần nữa cùng nữ hài trong mộng bóng lưng coi trọng chồng. Hiên Viên Tuyết thời gian dần trôi qua kinh ngạc lên. Yên lặng trăm năm. Giếng cổ như vậy nỗi lòng phảng phất tại giờ phút này sống lại. Làm tâm tình của nàng làm một cái xa lạ nam tử thay đổi thời điểm. Hiên Viên Tuyết bỗng nhiên phát giác. Lòng của nàng. Không biết tại gì lúc đã động một lần. Loại kia yếu ớt cải biến. Cũng không có theo biến mất trí nhớ mà tan rã. Chúng ta gặp qua. Đến tột cùng tại gì lúc gặp qua đây. Chấm ngoặc kép. Mang theo càng sâu nghi hoặc cùng không hiểu. Hiên Viên Tuyết hướng đi bộ kia lạ lẫm lại quen thuộc bóng lưng. Nàng quyết định đi tìm. Tìm kiếm được chính mình trong mộng cảnh xuất hiện trăm năm lâu bóng lưng. Tấm lưng kia phiêu giật đến giống như thanh phong. Lại tại trong lòng của cô bé rất nặng rất nặng. Chìm đến gánh chịu nàng bông hoa một loại thanh xuân. Cùng tuổi tác dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.